Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 423, Vĩ Đại Cấp Nguyền Rủa Vật, Sương Mù Kính. Trang sách tại Trung Kỳ mới vừa tiến vào thuần trắng mặt nạ điếm, liền phi thường hiển nhiên cảm nhận được một loại quen thuộc mà quái dị bầu không khí. Giống như là tiến nhập mộ địa, không khí chung quanh trở nên âm lãnh. Ồn ào náo động quá tán, thoáng cái trở nên phi thường an tĩnh. Nếu như người bình thường đi tới đây, e rằng hội cảm thấy không hiểu bất an. Bọn họ hội cảm giác được thân thể rét run, cũng mau rời khỏi. Mà loại cảm giác này, Salvatore hơn phân nửa là không cảm giác được. Bởi vì linh hồn của hắn đã tới bạch ngân giai. Loại trình độ này chớ chú ô nhiễm, căn bản vô pháp dao động tinh thần của hắn. Hắn ngược lại liền không cảm giác được nơi này dị trạng. Nói cách khác, nhà này mặt nạ điếm, nguyên bản sẽ không có khả năng sẽ có bao nhiêu phổ thông khách nhân. Trừ phi bản thân mục đích chỉ là đến mua thuần trắng mặt nạ khách nhân. Những khắp nơi đó dạo chơi, tùy tiện nhìn xem khách nhân, e rằng mới vừa vào cửa sử dụng muốn rời khỏi. Trung Kỳ trong nội tâm nhất thời có minh ngộ, học trưởng sợ là còn chưa ý thức được. Kiron tiên sinh, căn bản cũng không phải trốn ở chỗ này bán mặt nạ. Salvatore chỉ đoán đến, Kiron là dùng trực giác sửa pháp thuật này, đưa hắn dẫn qua, nhưng hắn không có ý thức được. Cái mặt nạ này điếm bản thân chính là một cái chuyên môn dùng để cùng Salvatore cùng chung kỳ câu. Thông tạm thời nghi thức bàn, chính là bởi vì đây là một nhà từ bên ngoài nhìn lên rất bình thường điếm. Cho nên Salvatore dừng lại nơi cửa, mới có thể do dự trực tiếp đi tới, mà không phải quay đầu liền đi. Cũng chính bởi vì tiệm này căn bản sẽ không có cái gì chân chính khách nhân. Cho nên hắn có thể tại Salvatore sau khi đi vào, trực tiếp đem hắn đưa đến đằng sau, mà không cần lo lắng để lộ bí mật. E rằng Kiron đem Salvatore dẫn tới mục đích, chính là vì để cho hắn hiện giờ cầm Trung Kỳ mang tới. Đợi đến hai người bọn họ rời đi, e rằng Kiron cũng sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này. Salvatore các hạ, bọn họ tại mặt nạ trong tiệm chờ đợi không đến nửa phút. Khải tiên sinh thanh âm liền từ bên cạnh bọn họ truyền đến. Còn có, Trung Kỳ bệ hạ, đây cũng không phải là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Xác thực, mấy hôm không thấy, Khải tiên sinh, Trung Kỳ quay đầu. Vươn tay ra cùng Khải tiên sinh nắm chặt lại. Hắn so với Khải tiên sinh ít nhất thấp hai đầu. Thủ trưởng lớn nhỏ chênh lệch lại càng là rất lớn. Nhưng Khải tiên sinh lại không có chút nào khinh thường. Ngược lại là cung kính khom người xuống. Bệ hạ nói chính là. Không cần như thế. Trung Kỳ nói khẽ. Ta là Lẫm Đông người bệ hạ. Không phải của ngươi bệ hạ. Không, ngài đích thực là bệ hạ của ta. Khải tiên sinh rất nghiêm túc nói, ba màu quyền trượng người cầm được, chính là tinh linh cùng mã nhân hoàng đế. Nghe vậy, Trung Kỳ cũng ngơ ngác một chút, hắn này cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tuy lúc trước cũng nghe qua, ba màu quyền trượng lúc trước là bị tinh linh hoàng đế kiềm giữ. Nhưng hắn cũng là hiện tại mới biết được, này cư nhiên là Yazalan đế quốc hoàng quyền biểu tượng, ngoặc kép chấm chấm. Ta còn tưởng rằng ba màu quyền trượng vẫn luôn là bị Lẫm Đông đại công tước nắm giữ có. Nhưng, Trung Kỳ nhưng là như thế nói. Hắn đương nhiên biết, ba màu quyền trượng cái này vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Là tại đế quốc tan rã, mới bị Lẫm Đông đại công tước thay đảm bảo. Hắn đây là hy vọng Khải tiên sinh có thể nhiều lời điểm cái gì. Hướng dẫn hắn theo cái đề tài này nói tiếp. Khải tiên sinh khẳng định nghe được Trung Kỳ trong lời nói ám chỉ. Nhưng hắn đối với cái này cũng không có kháng cự. Hắn không có ứng phó. Ngược lại là thuận thế diễn giải. Ba màu quyền trượng. Không, ba chi siren. Nguyên bổn chính là hoàng đế uy quyền một bộ phận. Hoàng đế có thể ổn định khống chế quốc gia. Cùng siren lực lượng cùng một nhịp thở. Khải tiên sinh nói đến đây liền dừng lại. Liền cung kính hướng Trung Kỳ thi lễ một cái. Sau đó, hắn hướng về sau vi vi đưa tay ra mời tay. Như vậy, bệ hạ, chúng ta tiến vào nói. Như thế nào? Hảo, Trung Kỳ khẽ gật đầu. Lúc trước một mực cùng sau lưng bọn họ Victor. Vừa lúc đó đột nhiên xuất hiện ở trong tiệm. Nhưng Khải tiên sinh lại như là hoàn toàn không thấy được đối diện đồng dạng. Tiếp tục xuống dẫn đường. Salvatore quay đầu lại nhìn thoáng qua Victor. Mà Victor chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu. Tự xem như là lên tiếng chào. Từ lúc trước Trung Kỳ cùng Khải tiên sinh đối thoại đến xem. Salvatore cũng bắt đầu loáng thoáng ở giữa ý thức được. Lần này gặp mặt tựa hồ cùng mình vừa bắt đầu nghĩ không đồng nhất dạng. Nó tựa hồ không có đơn thuần như vậy. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Dù sao Trung Kỳ ngay tại bên người. Không có cái gì có thể sợ. Nếu có cần hắn biết. Như vậy Trung Kỳ tổng hội nghĩ cái biện pháp cho hắn biết. Vì vậy nghĩ như vậy. Salvatore liền quyết đoán bỏ qua suy nghĩ. Thả vô ích đại não. Nhạc nhạc ha ha đi theo Trung Kỳ đằng sau đi vào buồng trong. Đương nhiên, Salvatore đối với cái này không có bất kỳ áp lực tâm lý, hắn đây là vì để cho chính mình biết chi. Vì biết chi, không nên tại không rõ chân tướng. Càng không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống nghĩ ngợi lung tung. Tới để mình đối với hắn người quan niệm bảo thủ sản sinh loại nào đó sai lầm ấn tượng. Nếu hắn lúc ban đầu đoán được vấn đề, như vậy về sau Salvatore đối đãi người này, chuyện này thời điểm, sử dụng một mực bị ấn tượng làm ảnh hưởng, giống như hắn vừa bắt đầu, cho rằng John Hoan là một vị không có cái gì tài năng người, mà về sau mới dần dần nhận thức đến Trung Kỳ đích tài năng. Đến lúc đó, Salvatore mới ý thức tới chính mình sai rồi. Đương nhiên, về sau hắn cũng biết. John Hoan cùng Trung Kỳ đích thực là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Nhưng điều này cũng không có thể cải biến. Salvatore đích xác bởi vì chính mình quan niệm bảo thủ ấn tượng. Mà đối với hắn người sinh ra ngộ phán. Từ kia, Salvatore đối với hắn người hạ định nghĩa thời gian sử dụng rất cẩn thận. Trừ phi Trung Kỳ trực tiếp nói cho hắn biết đáp án. Bằng không thì hắn tận lực cũng sẽ đem một người hướng chẳng phải cực đoan phương hướng đối đãi. Đương nhiên, Kiron các hạ cũng là một cái ngoại lệ. Salvatore chỉ cần tiếp xúc một lần, liền có thể biết đây thật là một người tốt. Hơn nữa là một người thông minh. Cho nên tại Trung Kỳ để cho hắn cùng với đối phương đối địch lúc trước. Salvatore đều nguyện ý tin tưởng đối phương. Bọn họ tiến nhập tầng hầm ngầm. Lần đầu tiên nhìn thấy đầu kia nửa người dưới nấp trong họa. Chỉ có một nửa giống được mã nhân. Bệ hạ, xin thứ cho ta vô pháp hướng ngài hành lễ. Lần này thực sự không phải là Khải tiên sinh. Mà là từ mã nhân Kiron mở miệng. Ta tìm ngài qua. Đích xác có việc cần ngài hỗ trợ. Nhưng ngược lại, ngài có nghi vấn gì? Ta cũng đều có thể trả lời. Như vậy, Kiron đại sư. Trung Kỳ không chút do dự nói, đề nghị của ta là ngài trước tiên đem thỉnh cầu nói một chút, mà ta sẽ căn cứ điều thỉnh cầu này độ khó, tới tuyển chọn hướng ngài trưng cầu vấn đề. Trung Kỳ ngụ ý, chính là không muốn nợ nhân tình, để tránh hắn hỏi sau khi xong. Kiron trực tiếp cho một cái vô cùng đơn giản thỉnh cầu, bởi vì bọn họ đây cũng không phải là giao dịch, không có mua định rời tay thuyết pháp. Nói như vậy, coi như là Trung Kỳ chiếm tiện nghi, liền thiếu Kiron một phần nhân tình, mà tới được hắn cấp bậc này. Nhân tình ngược lại mới là đắt tiền nhất đồ vật. Kiron gật gật đầu, mã nhân hiền giả trầm giọng nói. Phần này thỉnh cầu, cùng ngài lúc trước vấn đề cùng một nhịp thở, đợi ngài về sau đạt được vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Sương mù kính, ta cũng cần để cho bạch nữ sử dụng. Sương mù kính, giải trừ ta hiện giờ bị phong ấn trạng thái. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, ta là không phải là nên hỏi một chút. Sương mù kính cùng bạch nữ có tác dụng gì? Đáp án này coi như là tặng phẩm. Nếu như ngài hy vọng, nó có thể là một phần tiền đặt cọc. Kiron không chút do dự đáp. Nếu như ngài có siêu tập vĩ đại cấp nguyền rủa vật tin tức, sử dụng phát giác được. Ngoại trừ sương mù kính bên ngoài vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Đều có được con số. Giống như lẫm đông, ba chi siren, Noe, đệ tứ lịch sử luận. Giáo quốc gia, đệ lục đối với cố sự sách. Đây là ba món dễ dàng nhất biết được danh tự vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Nhưng trong đó cũng có ba món không có con số. Trên chân thực này, cũng là một loại nghi thức. Này sáu món vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Hợp thành, hiển tam giác, cùng, ẩn tam giác. Cho nên có ba món danh tự thượng liền có con số. Đồng dạng cũng có ba món che giấu tốt hơn vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Mà chúng trên thực tế còn có một cái khác không bị sử dụng danh tự. Cũng ẩn chứa từ vừa tới 6 con số. Cũng tỉ như nói, sương mù kính, ta nghĩ bệ hạ ngài khẳng định nghe qua. Quang tự trong kính sinh, đạo lý. Tại trung kỳ gật đầu, Kiron liền rất nhanh đáp. Ngoặc kép, sương mù kính, còn có một cái khác không bị sử dụng danh tự. Cũng chính là, đệ nhất diệu chi noãn vỏ, kiếm, đao. Nó là trên thế giới sớm nhất tấm gương, dùng cho phản xạ đời này đệ nhất đạo quang, thái dương đệ nhất diệu. Cho nên, tại nó với tư cách là tấm gương, khái niệm thành lập thời điểm, nó liền ấp trứng thái dương đệ nhất diệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.